kết cục hôm nay của nàng ta chính do Chu Doãn Thịnh một tay thúc đẩy. Viên Khôn Bằng phẫn nộ trả thù, bản đồ kho báu vô cực tâm kinh xuất thể, cục diện tranh đoạt khắp nơi, cùng kết cục việc ác bị công bố. Sau đó mà đám người Mậu Thụy Linh sắp phải đối mặt, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Một người phụ nữ nếu muốn có chỗ đứng trong thời loạn, hoặc là tự dựa vào bản thân, hoặc là biết điều làm việc, hoặc là dựa vào kẻ mạnh. Bản thân Mậu Thụy Linh không cường đại, làm việc cũng chẳng biết điều, bết bát hơn chính là còn nhiều lần tính kế cường giả vẫn luôn che chở nàng. Nàng dường như mưu kế tính toán quá thông minh, kết cục thường chỉ có một, đó chính là thông minh quá bị thông minh hại, cuối cùng tự hại chết chính mình. Cho nên không cần Chu Doãn Thịnh tự mình ra tay, trước kia nàng ta tạo bao nhiêu nghiệp, hiện tại liền phải trả từng ấy nợ. Còn Trạm Thần Dương cùng Mậu Kình Tùng giờ chết cũng không xa rồi. Bên trong động Đạt Ma của Thiếu Lâm Tự, Tử Huyền đã bế quan 7749 ngày, tâm ma đã bị nhốt vào sâu trong ký ức từ lâu, khó mà trở thành tạo ra sóng gió gì. Y gõ mõ từng hồi, trong miệng không ngừng tụng kinh. Một tiểu sa di trắng trẻo đáng yêu, sát theo lòng cơm tiến vào, bày một bát cơm trắng cùng với tô nước luộc trâu cải xanh dưới đất. Sư thúc tổ, ăn cơm thôi! Nó nhỏ giọng nhắc nhở, đợi Tử Huyền bưng bát cơm lên thì giống như lơ đãng mà nói. Sư thúc tổ, người biết không? Hóa ra tất cả mọi người đều sự oan dư thương hải, thảm án bảy môn là do trang chủ Trạm Thần Dương của Bích Vân Sơn Trang gây ra, vu oan giá họa lên đầu hắn. Nhưng đáng tiếc, con cháu thánh giáo đã không còn sống nữa, giang hồ thật là hiểm ác à. Nhóc nhíu mày, dường như là vô cùng sợ hãi. Tử Huyền yên lặng ăn uống, dường như thờ ơ không động lòng, ánh mắt lại nháy mắt phai nhạt. Tiểu Sa Di đợi rồi lại đợi, thấy y từ đầu đến cuối không có phản ứng, đành phải thu dọn chén đĩa, đi ba bước lại quay đầu nhìn mà trời đi. Đến cửa động phủ, khó hiểu lườm y một cái. Tiểu Sa Di xách hộp cơm về nhà bếp, dọc đường bị môi nhỏ lầm bầm, biểu tình vô cùng tức giận. Cậu chẳng hiểu được vì sao giáo chủ lại để mình làm hòa thượng, còn để mình trông coi thánh tăng máu lạnh vô tình kia. Tuy rằng 5 năm sau giáo chủ sẽ đến đón cậu trời đi, nhưng những ngày tháng không thể ăn thịt thật là khó khăn quá. Cậu bé thu dọn lòng cơm cùng chén đĩa sạch sẽ, thấy bốn bề vắng lặng, vội vã nhón chân lên đi đến kệ bếp, lấy một túi muối ăn nhỏ cùng một lọ bột tiêu, lén lút chạy ra phía sau núi. Cậu định nướng mấy con chim sẻ để giải thèm, lại không ngờ vừa mới ra khỏi tiền viện liền thấy một đám người mặc trang phục giang hồ đi đến, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt nghiêm nghị, lộ rõ sát khí. Tiểu Sa Di vội vàng trốn ra sau gốc cây bồ đề, thò nửa cái đầu chân bóng ra nhìn lén. Vì tuổi còn nhỏ lại không có võ công, những người này thấy ánh mắt dò xét của cậu cũng không hề nghi ngờ, chỉ coi như là đứa nhỏ hiếu kỳ thôi. Tiểu Sa Di trước khi tới thì đã được giáo chủ chỉ điểm, biết được một khi tin tức bản đồ kho báu cũng công pháp truyền vào giang hồ, nhất định sẽ khiến các phe thèm nhỏ dãi. Trong đó có môn phái Võ Lâm, cũng có thế lực triều đình, cạnh tranh vô cùng ác liệt. Vì giáo chủ võ công tuyệt thế, khó có thể đối phó, những người này sẽ tận lực triệu tập cao thủ hàng đầu đi trợ trận. Bàn về tu vi võ công, Thánh Tăng Tử Huyền và Phương Trượng Trí Thâm chia ra chiếm cứ vị trí nhất nhị bảng xếp hạng giang hồ. Nếu như có thể mời bọn họ gia nhập liên minh, phần thắng cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, khoảng khắc nhìn thấy những kẻ giang hồ này, Tiểu Sa Di liền đoán được ý đồ đến đây của họ, trong lòng thầm nghĩ, không biết Phương Trượng Thiếu Lâm Tự sẽ lựa chọn thế nào. Đúng như giáo chủ nói, sẽ gia nhập đội ngũ đuổi giết hắn à. Nhưng người xuất gia không phải lục đại giai không, lòng dạ từ bi sao? Mặc dù mới vào tự mấy tháng, nhưng sư huynh trong tự lại khá chăm sóc cậu, không chỉ dạy cậu tập võ luyện chữ, còn thường nói cho cậu biết phải giữ vững bản tâm. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cậu thật sự không muốn nghĩ xấu những hòa thượng này như vậy.